không thể sánh bằng người mà Giả Ảnh Tử Ảnh ra sông nhờ giúp đỡ. Mà ở xa xa trên một nóc nhà, Triển Chiêu phủi lông chim trên người, Bạch Ngọc Đường bên cạnh cười nói. Miêu đúng là miêu, công phu bắt chim rất cao. Triển Chiêu cười vỗ vai hắn, nói. Đâu có, Bạch Huynh cũng không nên nhường ta a, ván này, ai thích và ai hạ cũng chịu thua, đến phiên Giả Ảnh Tử Ảnh ra để Mục Tử Ảnh thốt lên. Bắt chuột đi, Giả Ảnh giơ tay cốc đầu hắn một cái. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trên nóc nhà gật đầu. Đáng đánh, cuối cùng, hai bên quyết định luận võ Tử Ảnh Giả Ảnh cùng ai thích ai hạ đánh một trận. Ai thích ai hạ vốn nghĩ Tử Ảnh Giả Ảnh bất quá chỉ là hai hộ vệ, không ngờ công phu lại rất cao, cuối cùng song song bại trận đành phải chịu thua. Gia Luật Minh nhíu mày, bất quá cũng cười đến thản nhiên, nói với Triệu Phổ. Cửu vương gia ta chịu thua. Triệu Phổ gật đầu nói. Tốt, tứ hoàng tử quả nhiên có phong độ của một đại tướng, dám chơi dám chịu. Ngươi muốn phạt thế nào? Gia Luật Minh chuẩn bị tinh thần. Lúc này, tiểu nhị bưng 10 cái chậu rửa mặt lên, nói. Cửu vương gia, trứng gà mà ngài đặt. Triệu Phổ nhìn nhìn trứng luộc lại nhìn nhìn Gia Luật Minh cười cười, sắc mặt Gia Luật Minh càng thêm khó coi vài phần, trong ngực có dự cảm không ổn. Triệu Phổ cười nói, như vậy đi tứ hoàng tử, 500 cái trứng gà này, ngươi 200 cái, ba vị tùy tùng của ngươi mỗi người 100 cái ăn hết đi. Cái gì? Gia Luật Minh tở to hai mắt, Công Tôn nhịn cười, thì ra Triệu Phổ đã sớm tính toán rồi. Ngươi, Gia Luật Minh tái mặt nhìn Triệu Phổ tâm nói, mình cũng quá ngốc mà, Triệu Phổ rõ ràng đã tính toán rồi mới đến, vậy mà mình còn chui đầu vào. Triệu Phổ vươn tay lấy một cái trứng gà, bóc vỏ, đặt vào tay tiểu tứ tử, ôm lấy tiểu tứ tử, nói với Công Tôn. Đi thư ngốc ăn no rồi, chúng ta đi dạo tiêu thực. Công Tôn đứng lên, Tử Ảnh và Giả Ảnh đã sớm chạy, đi tìm một chỗ hào hào ôm bụng cười, còn tứ hoàng tử Liêu Quốc bị ép ăn 200 cái trứng gà, việc này truyền ra chắc là sẽ vui lắm. Triệu Phổ ôm tiểu tứ tử rời đi, trước khi xuống lầu vẫn không quên nói với tiểu tứ tử. Ai, tiểu tứ tử, nói với hoàng tử, bảo hắn ăn từ từ. Tiểu tứ tử chớp chớp mắt hỏi, bọn họ phải ăn nhiều đàn đàn như vậy sao? Triệu Phổ gật đầu, biểu tình trên mặt tiểu tứ tử rất phức tạp. Vươn cánh tay nhỏ bé vẫy vẫy, nói, đàn đàn, từ từ ăn nga, không nên uống nước nha. Triệu Phổ và Công Tôn cười rời đi, mà từ nay về sau tiểu tứ tử đặt cho Gia Luật Minh một biệt hiệu gọi là đàn đàn. Khách chương.